Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 251, cung cấp ta tiêu khiển. Hoa tươi 6.300 càng, Chu Trường Linh nhìn Kỷ Hiểu Phù một cái, nghĩ thầm nữ tử này hảo hảo xinh đẹp. Hắn hỏi, Lâm công tử, không biết vị này là? Lâm Phàm hỏi. Nàng là ta thị nữ, xem như là bán mình cho ta, bình thường cung cấp ta giải trí tiêu khiển, cũng xem như là chiếu cố đến chu đáo, bất quá ta người này đối đãi bản thân người luôn luôn rất tốt. Liền truyền một chút võ công cho nàng, giang hồ trên muốn đánh thắng nàng người, không nhiều, Lâm Phàm lúc đầu muốn nói võ đang thất hiệp loại hình. Có thể trừ Tống Viễn Kiều còn miễn cưỡng có thể cùng vừa mới nắm giữ võ công Kỷ Hiểu Phù qua hơn. Vài chục chiêu, cũng chỉ là mấy chục chiêu. Nghĩ đánh thắng nàng là tuyệt đối không thể nào. Cửu âm chân kinh tồi tâm trưởng dù sao lợi hại. Thân pháp cũng là không thể nói. Đương nhiên, nàng và Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt Sư Thái, Bạch Mi Ưng Vương đám người một so. Còn là có chút chênh lệch, không ba ai kêu nàng là nữ tử, mà còn Kỷ Hiểu Phù nội lực là Lâm Phàm truyền cho nàng. Nếu như nàng là tu luyện cửu âm chân kinh cùng càn khôn đại na di lấy được dạng này nội lực. Vậy trừ Trương Tam Phong, còn lại người, một đối một thật đúng là rất khó tìm là nàng đối thủ. Ngươi cho mọi người biểu diễn một lượt khinh công, Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm tiếp theo truyền âm nói, bảo lưu một nửa thực lực, là, công tử, Kỷ Hiểu Phù gật đầu nói, người tỷ tỷ này tốt xinh đẹp, ra hào hào, Chu Cửu Chân thấp giọng nói ra, chỉ gặp Kỷ Hiểu Phù bay vút ra ngoài, thân pháp phiêu hốt nhẹ nhàng, ở phía xa trên cây nhất chuyển, người lại bay qua tới, Diêu Thanh Tuyền hơi nhướng mày, nghĩ nói. Mới vừa vị này Lâm công tử giống như nói người thị nữ này bán mình cho hắn, còn cung cấp hắn tiêu khiển, chẳng lẽ hai người bọn họ, cái này cũng bình thường. Lâm công tử chính vào dương cương khí thịnh vượng, cần nữ tử, mà còn là này chờ sắc đẹp nữ tử cũng là không quá đáng. Mà Vũ Liệt thì là nghĩ từ Lâm Phàm trong tay thỉnh giáo một chút võ công. Rất thậm chí đã dự định khiến nữ nhi của mình đến gần nàng. Hắn cũng nghe ra Lâm Phàm nói trong ý tứ, tăng thêm Lâm công tử giống như vui thích nữ sắc, này hắn liền có cơ hội. Vệ Bích nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù võ công như thế tốt, mạnh hơn hắn gấp mấy lần, nghĩ thầm nói, Lâm công tử bên cạnh một cái thị nữ võ công đều so với ta tốt. Nhìn đến hắn không phải một cái keo kiệt người, không giống sư phụ ta Chu Trường Linh, chỉ dạy ta hắn 1/2 phần 10 võ công. Nếu như Lâm công tử có thể dạy ta mấy chiêu võ công, này có thể so tại sư phụ nơi này học võ công muốn tốt. Ta cũng không cần lấy lòng biểu muội. Kỷ Hiểu Phù khinh công chắc tuyệt, khiến Chu Trường Linh mấy người tán thưởng có thêm. Nghĩ không ra Lâm công tử bên người thị nữ liền có xuất sắc như thế võ công. Thật là ghê gớm nha, Chu Trường Linh khen ngợi nói. Vũ Liệt ôm quyền nói, Lâm công tử lòng dạ như thế rộng lớn, đối thị nữ đều tốt như vậy, khiến chúng ta tân sinh bội phục. Không thế nào nói chuyện Diêu Thanh Tuyền cũng là bội phục. Nói ra, ta Diêu Thanh Tuyền vào Nam ra Bắc mấy chục năm, còn thật không có mấy người đối đãi bán thân thị nữ tốt như vậy. Lâm công tử trạch tâm nhân dày, lòng dạ rộng lớn, thật có thể nói là anh hùng. Trương Vô Kỵ đã tại bên cạnh đối đãi, hắn chưa bao giờ thấy qua võ công cao cường như vậy người 133. Thậm chí đối bản thân thị nữ còn như thế tốt. Bất quá kỳ quái, ta thế nào cảm thấy cái này xinh đẹp tỉ tỉ giống như ở nơi nào gặp qua. Trương Vô Kỵ nghi ngờ trong lòng. Nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù cảm giác được nhìn quen mắt. Chu Trường Linh lần nữa nhiệt tình nói, Lâm công tử, trong chúng ta nói chuyện, ngươi nhìn, hôm nay khách quý Lâm môn, ta thế mà còn khiến Lâm công tử một mực đợi ở ngoài cửa. Thật là xấu hổ nha, Vũ Liệt cũng là nhiệt tình nói. Lâm công tử nhanh mời vào bên trong, chúng ta nhất định muốn hào hào chiêu đãi. Ta cái này liền khiến hạ nhân đi chuẩn bị. Chu Trường, Linh đi thẳng về phía trước, Lâm Phàm cùng Kỳ Hiểu Phù đi theo sau. Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh bốn người cuối cùng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.